Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 375 thiếu chút nữa soát bạo tạp. Đệ tam kiện áp trục phẩm thành công giao dịch sau, nhà giam nam bị nhân viên công tác một lần nữa dọn đi xuống, số 9 ghế lô người mua hấp dẫn mọi người. Chú ý, đấu giá hội tuy kết thúc, nhưng đại gia còn lưu tại chỗ cũ. Chờ số 9 ghế lô người từ bên trong ra tới, cốc cốc cốc tương đương, ghế lô cửa phòng bị gõ vang. Liên Thanh chiều Mạch Á Nam gật gật đầu, Mạch Á Nam lập tức điều khiển linh hồn lực. Cả người hư không tiêu thất, mà ghế lô môn bị một đôi vô hình tay mở ra, một cổ đẩy mạnh lực lượng đem hoàn tây đấu giá hội nhân. Viên công tác kéo vào ghế lô, bất quá một lát. Số 9 ghế lô không thấy nửa bóng người, nhân viên công tác cũng không cảm kích. Toàn đương Mạch Á Nam cô nương này thích túm hắn tay. Một đường mặt đỏ cấp Liên Thanh mấy người dẫn đường, mấy ngày liền kiệt trước hết thoát thân. Buông ra tiểu linh tay, nháy mắt hiện thân ở náo nhiệt trong đám người, Kiệt Nhi chỉ là cái 8-9 tuổi hai tử. Đột nhiên xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận cái gì khả nghi, ngay sau đó là tiểu linh. Nàng buông ra Thanh tỷ tỷ tay sau, liền cùng Kiệt Nhi hội hợp, nhân viên công tác bị Mạch Á Nam nắm tới rồi giao dịch thất hắn mới thẹn thùng mà quay đầu đi xem Mạch Á Nam. Vài vị, hai vị tôn khách, tiến giao dịch trong phòng trả tiền là có thể mang đi hàng đấu giá, phiền toái ngươi. Mạch Á Nam tiếp tục nắm nhân viên công tác tay, làm Liên Thanh một người tiến giao dịch thất, vừa lúc có thể ngăn trở nàng để tránh bại lộ. Cái kia, cô nương, ta nên đi tiếp mặt khác người mua tới giao dịch thất. Nhân viên công tác thẹn thùng động động bị Mạch Á Nam bắt lấy thủ đoạn. Mạch Á Nam trên mặt mang mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng no đủ đôi môi, đôi mắt chiều nhân viên công tác vũ mị mà chớp lại chớp. Tiểu ca ca, ngươi chờ một chút sao? Chờ ta hảo tỉ muội ra tới, ngươi lại đi tiếp người cũng không muộn nha. Kia, vậy được rồi. Nhân viên công tác là cái huyết khí phương cương nam nhân, nơi nào chịu được Mạch Á Nam ngây ngô khiêu khích. Giao dịch trong phòng chỉ có hai cái phụ trách nhân viên công tác. Liên Thanh lấy ra hoàn tây đấu giá hội số 9 bài phóng tới bàn trên tủ, là số 9 ghế lô tôn khách A. Nhân viên công tác sớm đã thu được tin tức, hôm nay trận này đấu giá hội đại hào chủ chính là số 9 ghế lô người mua, đồng thời vị này người mua vẫn là đưa tới 9 văn ngưng huyết đan bán đấu giá chủ bán đâu. Cô nương, ngài tổng cộng chụp được 6 kiện thương phẩm, tiêu phí 717.651 hai hoàng kim, mà ngài bán đấu giá 2 viên 9 văn ngưng huyết đan, đánh ra 21 vạn lượng hoàng kim, chúng ta thu ngài tam thành phí dụng, ngài tổng cộng muốn giao phó 692.003.651 hai hoàng kim. Phụ trách thu phí nhân viên công tác đem kim ngạch cẩn thận mà báo đọc cấp Liên Thanh. Liên Thanh móc ra hắc kim tạp giao cho hắn, chờ đến nhân viên công tác lại đem hắc kim tạp còn cấp Liên Thanh. Liên Thanh nhìn đến hắc kim tạp thượng biểu hiện kim ngạch 3 lượng hoàng kim, này thật sự thiếu chút nữa soát bạo tạp. Trăm ngân châm, hàn băng úc hương thảo, tụ tinh trưởng võ kỹ ngọc bổn cùng mấy ngày liền kiệt chụp được vòng tay. Này 4 kiện vật phẩm trước hết giao cho Liên Thanh trong tay, ngay sau đó chụp được huyền thiết. Tảng đá lớn, một khối chừng tráng hán đại, trọng đạt ngàn cân sắt đá, bị Liên Thanh thu vào hư vô không gian, cuối cùng giao cho Liên Thanh. Chính là đệ tam kiện áp trục phẩm, nhà giam nam, cô nương, hắn đã bị chúng ta tiêm vào tam chi nhục thung dung, cũng đủ vựng 3 ngày. Nhân viên công tác thật cẩn thận mà đem nhà giam nâng đến Liên Thanh trước. Mặt Liên Thanh nhìn chằm chằm nhà giam ngủ say lôi thôi nam nhân, mở miệng phân phó nói, đem hắn từ nhà giam thả ra. Đúng vậy. Nhân viên công tác biết mang theo cái nhà giam không có phương tiện rời đi, lập tức đem nam nhân từ lồng sắt khiêng ra. Liên Thanh tay nhoáng lên, hôn mê nam nhân từ trên mặt đất biến mất. Kinh. Số 9 người mua thế nhưng có một cái có thể tồn tại vật không gian. Hết chương.